Chương 370, đột nhập nguy cơ. Một đầu thác nước ngay phía trước loáng thoáng chảy dòng mà xuống, bị bao khỏa tại du sương mù màu trắng bên trong, lộ ra đặc biệt phiêu miểu cùng thần bí. Mặc dù Tôn Ngộ Không nhà chính là cái kia Hoa Quả Sơn phúc địa, Thủy Liêm động động thiên, tại lúc này nhưng cũng hay là không khỏi cảm thán đứng lên. Tạ Vân Phi cũng là cảm thán gật đầu, đột nhiên cảm giác lòng dạ tựa hồ rộng lớn rất nhiều. Khó trách những cái kia thần tiên đều ưa thích ở tại trên trời, nhìn xuống thương sinh cảm giác, quả nhiên là cực độ kỳ diệu a sư phụ. Sư phụ, xem chúng ta tìm được cái gì? Ngay tại ba người thưởng thức như thế cảnh quan đồng thời, Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh tràn đầy hưng phấn từ trong trạch tử chạy ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trên người của bọn hắn giờ phút này riêng phần mi nhờ mặc vào kiện sa hoa quần áo. Một bộ thể hiện lên lam nhạt nhan sắc gần như trong suốt, hơi động một chút phảng phất dòng nước sẽ qua, mặc trên người Ngao Ngọc vờ ơ y ma đem cái kia nguyên bản không xuất chúng gì lại phụ trợ rất mấy phần. Chư Manh Manh trên thân phủ lấy chính là một kiện màu đỏ nhạt hoa phục, thật dài váy kéo tại sau lưng, biên giới thì bị cực kỳ mảnh khảnh lưu kim dây dài trô dán lại, nhìn qua thiên ý liễu vô phùng. Dưới làn váy nhăn nheo cực kỳ phức tạp, mỗi một tầng đều bị xoay chuyển bày trò, giống như là trăm hoa đua nở đồng dạng nhau nhau tề tụ cùng thân. Mặc dù Tạ Vân Phi biết hẳn là thanh như kế sách, nhưng khi nhìn thấy cái này trang phục thời điểm cũng vẫn là bị sợ ngây người. Sư phụ làm sao vậy? Y lý phục này không dễ nhìn a. Ngao Ngọc nhìn thấy con lư a cho cờ đờ đận ánh mắt không khỏi nghi ngờ đi tới, tay nhỏ bắt lấy Tạ Vân Phi góc áo không ngừng lay động, tựa như là một cái mặc vào bộ đồ mới muốn khoe khoang tiểu nữ. Bị như thế một hô, Tạ Vân Phi cu nở dê dần dần tỉnh ngộ lại. Hắn có chút ho khan hai tiếng, cố gắng để cho mình nhìn qua cực kỳ bình thường, chậm chậm dần âm điệu ma ho y. Ngao Ngọc, Manh Manh à, y phục của các ngươi là từ đâu tới bên trong nhặt, ngay tại đại sảnh trên mặt bàn. Ngao Ngọc nói xong đôi mắt nhỏ hạt châu có chút chuyển động, tiếp theo lại bổ sung một câu, trong này không có người. Ngao Ngọc, vi sư bởi vì nên dạy đạo qua ngươi, trên đường gặp không rõ tài vụ không cần tự ý lên tham luyến. Các không nói tòa nhà này đến cùng là ai, liền theo như lời ngươi nói trong đó không người, chẳng lẽ bọn hắn liền không khả năng đều tại ngủ trưa, có thể là ra ngoài rồi. Át Tạ Vân Phi mở miệng dạy, thiên lý nhãn lại tại trong nháy mắt mở ra, bắn thẳng đến nhập trước mặt cái kia trong trạch viện. Chính như trước đó lời nói, trong nhà không có chút nào sinh cơ. Đồng thời trong chuyện này bộ dáng cùng bọn hắn dưới chân núi suy nghĩ cu nở dê trên lệch quá lớn, căn bản cũng không có thế tính làm một chỗ biệt thự, tối đa cũng chính là hơi tinh xảo chút. Phòng ốc nghiễm bỏ 6-3 y tòa, cũng không có tiểu tạ đình đài, róc rách dòng suối, cận tồn một cái giếng cổ tọa lạc ở trung ương. Nhưng để hắn nghi ngờ là, cái kia trong giếng phảng phất có cố cường đại dị thường lực lượng, dù cho là hắn sợ cũng không cách nào tới địch nổi. Cái này vẫn là hắn trong trí nhớ cái kia quen thuộc Tây Du tình tiết á, hay là tránh đi nơi này tốt, không phải vậy tuyệt đối phải có biến số. Tạ Vân Phi trong lòng sinh ra một tia bất an, hắn nhìn lướt qua trước mặt hai cái trang điểm lộng lẫy nữ hoa hoa, sắc mặt không đổi lên tiếng lần nữa. Ngao Ngọc A, ngươi phải biết, nếu là chủ nhân nơi này đột nhiên đi ra, ngươi cử chỉ này chính là trộm cướp. Mau đem quần áo trả về, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Sư phụ, ngươi không phải trước đó vừa nói đêm nay ngủ lại tại như thế, ta muốn ăn đồ vật. Nóng Chư Manh Manh nghe chút lời này lập tức liền không làm nữa, mặc dù hắn trước kia tại thiên đình cũng không có xuyên qua bực này hoa lệ trang phục, nhưng mà để nàng từ bỏ lại không phải không thể. Nhưng ban đêm không ở tại nơi này, không cách nào ăn vào nóng hôi hổi mỹ thực, vậy còn không như một kiếm giết nàng. Tạ Vân Phi nhìn thấy hai người cái kia hoàn toàn bất mãn thần sắc, vô cớ đau đầu đứng lên. Hắn vô vô cái chán, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, vì sư trước đó Lu Cờ Na Ho nói muốn ngủ lại ở nơi này, nơi đây trách nu ý ác thủy, chim hôn tạp, xem xét cũng không phải là cái gì tốt chỗ đi. Mà trong này vẫn còn có như thế xảo đoạt thiên cung phong ốc, rất rõ ràng nhất định là chút yêu ma biến thành. Con lư ai cho cờ, đã ngươi nói như vậy vậy thì càng không thể đi. Để Tạ Vân Phi bất ngờ chính là, một bên Ngộ Không muội tử đang nghe xong nửa ngày sau đột nhiên mở miệng, đồng thời rời thân hướng phía bên trong nhà đi đến. Tạ Vân Phi nhất thời gấp, gần như không mang nửa điểm do dự liền ngăn ở trước người hắn, đồng thời hét lớn một tiếng nói, Ngộ Không ngươi không phải nhìn ra bên trong có yêu khí à, vì sao còn muốn chui vào bên trong không đem yêu quái tìm ra, đánh cược của chúng ta làm sao tiến hành. Ngộ Không cười giả dối, Kim Cô Đổng đột nhiên từ hắn trong tay xông ra, sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Hào quang màu vàng lập tức đại thịnh, chiếu rọi ở chung quanh trên cây cối, vờ ơ y ma trong chốc lát liền để lên hòa tan thành cho tàn. Yêu nghiệt, ta biết nơi này là ngươi biến thành huyễn tượng. Không còn ra ta liền đem ngươi núi này đầu triệt để săn bằng, nhìn ngươi cái kia còn có dung thân chỗ. Sư phụ, đại sư tỷ đang làm gì, là thôi đem cây gậy làm lớn như vậy, còn đối không khí nói chuyện còn có y phục này làm sao gấp đi lên. Lạc ta đau quá a ngao ngọc trong nháy mắt hóa thành 10 vạn câu hỏi vì sao, nghi vấn liên tiếp nện ở Tạ Vân Phi trên đầu. Người sau thì vô ý thức nhéo nhéo cái kia tiểu xảo xương rồng, lại làm cho tiểu nha đầu hơi đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng hình. Đại sư tỷ ngươi đang tìm yêu đâu, chúng ta không quấy nhiễu nàng đợi các loại, ngươi nói quần áo. Tạ Vân Phi hướng phía bên cạnh mình xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên bản mặc tại Chư Manh Manh cùng ngao ngọc trên người hoa lệ trang phục bên ngoài thỉnh thoảng khi nào toát ra vô số dây thường lớn. Bọn hắn điên cuồng hướng phía bên trong co vào mà đi, một bộ muốn đem lên hai người cắt chém thành mảnh vỡ tư thái. Sư phụ, cái này dây thường thật chặt ta, tới giúp ta giải khai. Chư Manh Manh thanh âm mang theo vài phần sốt ruột truyền vào Tạ Vân Phi trong tai, để hắn không khỏi hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp một bên khác Chư Manh Manh đang không ngừng dãy rủa lấy muốn đem những cái kia dây thừng cho làm gãy, lại không nghĩ rằng chính là những cái kia dây thừng càng ngày càng gấp, đã khảm vào trong thịt. Tại tiếp tu cờ như thế, bọn hắn không phải bị rìm chết không thể. Tạ Vân Phi nhìn thấy hai cái đồ đệ chịu tội tự nhiên không có chút gì do dự. Hắn bắt lấy trói trên người ngao ngọc dây thừng hai tay điên cuồng hướng phía hai bên tu mở đi, lại phát hiện lực lượng của mình phảng phất dùng tại biến ca trong đó đồng dạng, vờ ơ y ma không thể tạo ra nửa điểm ảnh hưởng. Làm sao lại không giải được? Tạ Vân Phi tự nhiên biết mình khí lực lớn bao nhiêu, hắn nhìn kỹ trên thân hai người dây thừng, lại đột nhiên cảm thấy Chư Manh Manh trên thân cái này cũng tựa hồ có chút nhìn quen mắt.